Tập toàn thực Mỹ, chương 3, góc truyện audio.com. Ninh Tịch không có ngờ tới chính mình thuận miệng một phen, lại chọc cho cha mẹ nổi lên tranh chấp, vội vàng nháy nháy mắt, trong mắt nhanh chóng hiện lên nước mắt. Cha, nương, đều là Tịch Nhi không tốt, các ngươi đừng cãi được hay không? Ninh Hữu Phương không nhìn được nhất là nữ nhi bảo bối chảy nước mắt, lập tức nặn ra khuôn mặt tươi cười, khô cằn trấn an nói: "Nữ nhi ngoan, đừng khóc, ta và mẫu thân ngươi thật tốt, căn bản không có gây gổ." Vừa nói vừa tự cho là không để lại dấu vết hướng Nguyễn Thị nháy mắt. Nguyễn Thị rất là phối hợp gật đầu. "Đúng vậy, ta và cha ngươi tùy tiện nói giải buồn thôi." Ninh Tịch gặp cha mẹ vẻ mặt nịnh nọt cười, trong lòng hiện lên một cỗ ấm áp ý ngọt, kia trong ý ngọt lại không hiểu sao xen lẫn chua xót nhè nhẹ. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế, chỉ cần nàng nặn ra nước mắt làm bộ muốn khóc, bọn họ liền hoàn toàn đầu hàng. Vì dụ dỗ phải nàng nín khóc mỉm cười, nói làm cái gì đều tình nguyện, cũng chính là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ mới có thể hoàn toàn tín nhiệm cái nam nhân gọi Thiệu Yến kia. Chỉ bởi vì nữ nhi bảo bối của bọn họ toàn tâm yêu Thiệu Yến kia. Nhớ tới cái tên quen thuộc, lòng của nàng đột nhiên kịch liệt đau nhức một hồi, tay khẽ run lên, Nguyễn Thị bị sắc mặt Ninh Tịch tái nhợt dọa sợ hết hồn. Vội vàng ngồi đến bên giường hỏi: "Tịch Nhi, ngươi làm sao, ở đâu không thoải mái, mau nói cho nương một tiếng." Ninh Tịch dùng sức cắn môi, hao hết khí lực toàn thân, đem nước mắt đến bên khóe mắt nuốt trở vào. "Cha mẹ đều như vậy thương ta, ta rất tốt đây, bắt đầu từ bây giờ." Nàng cũng không vì người nam nhân kia rơi một giọt nước mắt. Ninh Tịch bị tình yêu che đôi mắt, sớm ở kiếp trước mình đầy thương tích đau đớn chết đi. Cuộc đời của nàng, từ đó khắc chân chính bắt đầu. Ninh Tịch hít thở sâu một hơi, cúi đầu nhanh chóng đem tất cả cháo đều ăn xong. Sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta ăn no, Nguyễn Thị chỉ cảm thấy nữ nhi bệnh nặng một hồi sau khi tỉnh lại có chút lạ quái. Nhưng cũng nói không rõ ràng kia phần quái dị cảm giác từ đâu mà đến. Ninh Hữu Phương lại cầu thả, hồn nhiên không có phát giác được Ninh Tịch khác thường, vẫn mặt mày hớn hở khoe khoang nói: "Ta đích thân nấu cháo, hương vị quả nhiên rất tốt, xem một chút, Tịch Nhi như vậy một đem chén lớn đều ăn sạch." Ninh Tịch nghe đoạn tự biên tự diễn quen thuộc, buồn cười nở nụ cười, liên tục phụ họa nói: "Cha đúng là đầu bếp tốt nhất trong thành Lạc Dương, tay nghề đúng là nhất đẳng, ai cũng không so bằng." Ninh Hữu Phương được khen vài câu, dương dương đắc ý nở nụ cười. Nguyễn Thị sớm nhịn không được hì hì cười một tiếng. Ninh Tịch xinh đẹp đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt, cũng khó trách Ninh Hữu Phương thương yêu nhất nữ nhi đây. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc bên cạnh cửa vang lên: "Cha, nương, ta đã trở về." Nói xong, một thiếu niên tuấn lãng mày rậm mắt to đi đến. Người thiếu niên kia tuổi chừng 14-15, làn da hơi ngăm, một đôi mắt lớn mà có thần, cùng Ninh Hữu Phương có 5 phần tương tự, cho dù ai cũng sẽ không khác biệt mà nhận ra đây là phụ tử. Đúng là Ninh Tịch ca ca. "Ninh Huy." Ninh Huy cao thấp hai mắt quan sát Ninh Tịch, nhếch miệng cười một tiếng: "Tịch Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh." Ninh Tịch trong lòng run lên, kìm lòng không được tiếng hô: "Ca ca." Nàng từng nhìn tận mắt thân nhân thê thảm chết đi, nhưng hôm nay, bọn họ đều sống sờ sờ đứng ở bên cạnh nàng. Phần này tâm tình buồn vui nảy ra, có ai có thể hiểu. Nếu không phải cố nén nước mắt, chỉ sợ Ninh Tịch sớm đã khóc lên. Nhưng là như thế, thanh âm của nàng cũng đã nghẹn ngào: "Ca ca, ngươi rốt cục đã trở lại." Ninh Huy bị Ninh Tịch kích động sợ hết hồn, gãi gãi đầu nói ra: "Hôm nay học đường tan hơi muộn chút ít, lại có mấy học trò cùng trường lôi kéo ta đi trà lâu ngồi chốc lát, cho nên trở về có chút đã muộn. Sớm biết rằng ngươi như vậy nhớ thương ta liền trở lại không đi trà lâu." Không đợi Ninh Tịch có phản ứng, Ninh Hữu Phương nghiêm mặt hổ hừ lạnh một tiếng: "Cái học đường kia, quả thực chính là lãng phí thời gian. Có này công phu, đi với ta Thái Bạch lâu luyện 2 năm tốt hơn. Tương lai vừa vặn thừa kế nghiệp cha, đem Ninh gia tài nấu nướng chúng ta phát dương quang đại." Ninh Huy sợ nhất Ninh Hữu Phương nhắc tới những thứ này. Liên tục dùng ánh mắt hướng Nguyễn Thị cầu cứu. Nguyễn Thị lập tức động thân, trừng Ninh Hữu Phương một cái. Huy Nhi một lòng dụng công đọc sách, sau này khảo thủ công danh vì Ninh gia vẻ vang. Ngươi người cha tốt này, chẳng những không ủng hộ, còn luôn dội nước lạnh. Chính ngươi nửa đời người đầu bếp, chẳng lẽ muốn cho con cái cũng giống ngươi sao? Làm đầu bếp nào có tiền đồ, đương nhiên là đọc sách khảo thủ công danh mới là tiền đồ. Ninh Hữu Phương hừ một tiếng, nghiêng đầu qua, vẻ mặt không thoải mái. Tài nấu nướng của hắn tuyệt đỉnh tại Lạc Dương, con trai duy nhất lại không chịu thừa kế thủ nghệ của hắn. Càng muốn đi học đường đọc sách thi công danh, mỗi lần nhớ tới những thứ này, lòng hắn liền tràn đầy buồn bực ảo não. Nguyễn Thị xuất thân gia đình thư hương môn đệ, đơn giản là vì về sau gia đình sa sút mới gả cho Ninh Hữu Phương. Hai người một người văn nhã nhã nhận lịch sự, một người lại thô lỗ thẳng thắn ngay cả chữ cũng không biết vài cái. Nhiều năm như vậy cũng là có chút ân ái. Nguyễn Thị mọi chuyện theo Ninh Hữu Phương, chỉ có chuyện Ninh Huy đọc sách dị thường kiên trì. Nếu không phải là có Nguyễn Thị cho Ninh Huy chỗ dựa động viên, chỉ sợ Ninh Huy sớm đã bị Ninh Hữu Phương kéo tới Thái Bạch lâu học trù đi. Mắt thấy Ninh Hữu Phương cùng Nguyễn Thị dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, Ninh Huy căn bản không dám lên tiếng nữa. Hướng Ninh Tịch nháy mắt, liền gión ra gión rén lặng lẽ chạy tới cửa. 36 kế chạy là thượng sách kế, hay là chờ Ninh Hữu Phương đi hắn lại đến xem muội muội. Ninh Hữu Phương khóe mắt dư quang liếc đến động tĩnh của hắn, mặt lập tức tối, dương cao giọng hô, Ninh Huy, ngươi đứng lại đó cho ta. Là đầu bếp phần lớn là lớn giọng, Ninh Hữu Phương lại càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Cầm lên giận dữ kia giống như đất bằng phẳng vang một tiếng sấm mùa xuân. Nóc nhà đều run lên một cái, Ninh Huy tính phản xạ run run một chút, bắp chân đều như nhũn ra. Trong lòng lại càng âm thầm cuống quýt kêu khổ, bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ dừng bước, vòng vo đi đến, một bộ dáng đáng thương a, lần này ta chết chắc rồi. Ninh Tịch xem hì hì một tiếng nở nụ cười, tiếng cười khoan khoái lập tức phá vỡ ngột ngạt trong phòng. Đột nhiên không khí nhẹ nhàng không ít, Ninh Hữu Phương mặc dù thường xuyên đối với Ninh Huy hô to gọi nhỏ, nhưng đối với Ninh Tịch lại sủng ái có thừa. Cho tới bây giờ không nói một câu nặng lời, gặp Ninh Tịch cười ngọt ngào, vốn là mặt rất nghiêm tự nhiên nhu hòa đứng lên. Tịch Nhi, ca ca ngươi không nghe lời, cha hiện tại sẽ dạy hắn, ngươi chớ bị dọa a, này đãi ngộ khác biệt cũng quá rõ ràng đi. Ninh Huy trong lòng bi phẫn không thôi, trong nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ, đến nhà bọn họ, muội muội Ninh Tịch chính là đóa hoa tươi người gặp người thích. Hắn ngay cả khối cứt châu cũng không bằng a, Ninh Tịch cùng Ninh Huy làm huynh muội nhiều năm như vậy. Hắn vừa đẩy lông mày, nàng liền có thể đoán ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lại càng không cần phải nói trên mặt hắn bi phẫn là như thế rõ ràng. Ninh Tịch nín cười, ôn nhu đối với Ninh Hữu Phương nói ra, cha, ngươi cũng đừng quở trách ca ca. Hắn ở trong học đường đọc sách viết chữ, vất vả vô cùng đây. Ninh Hữu Phương cơn giận vẫn còn trừng Ninh Huy một cái. Cái kia tính cái gì vất vả, có thể so ra mà vượt ta ngày ngày đứng ở bếp lò bên cạnh xào rau đảo chảo vất vả sao? Ách, cái này căn bản không so với nhau được hay không? Ninh Huy giận mà không dám nói gì, trong mắt tràn đầy không phục. Ninh Tịch trấn an nhìn hắn một cái, sau đó cười nhìn về phía Ninh Hữu Phương. Cha, vậy làm sao giống, ngươi ngày ngày xào rau đảo chảo, đều là công việc dùng thể lực, đương nhiên vất vả, ca ca đọc sách hao phí trí nhớ, cũng rất vất vả. Nguyễn Thị tiếp lời, Tịch Nhi nói rất đúng, cha ngươi chữ không biết một cái, ở đâu hiểu được đọc sách vất vả. Ninh Hữu Phương bị như vậy một chế ngạo, lập tức mặt mũi không ánh sáng, hết lần này tới lần khác Nguyễn Thị nói đều là tình hình thực tế. Căn bản không thể nào phản bác lên, không khỏi phẫn nộ ngậm miệng, Ninh Huy tránh được một kiếp, lặng lẽ thở ra, hướng Ninh Tịch cảm kích cười cười. Ninh Tịch dí dỏm nháy mắt mấy cái, huynh muội hai người đang hết sức mắt đi mày lại, liền nghe cửa bị gõ thùng thùng. Nguyễn Thị vội vàng ra mở cửa, một người phụ nữ mặc áo đỏ thẫm thêu hoa, tay nét rộng cười cười đi đến. Phụ nhân này tướng mạo thường thường, mặt có chút hẹp dài, bên miệng có viên nốt ruồi đen. Một cười rộ lên, viên này nốt ruồi đen cũng rung động đi theo. Tam đệ muội, Tịch nha đầu có khá hơn chút nào không? Người phụ nữ âm thanh có chút lanh lảnh, nghe vào trong tai không tính là thoải mái. Nguyễn Thị cười đáp, đa tạ nhị tẩu quan tâm, Tịch nhi đã tỉnh lại đây. Người phụ nữ ánh mắt đảo qua trên người Ninh Tịch quay vòng. Tịch nha đầu cuối cùng cũng tỉnh, hai ngày trước liên tục sốt cao hôn mê bất tỉnh, có thể đem chúng ta đều làm cho sợ hãi, thực sợ nàng không hay xảy ra, rõ ràng là lời quan tâm, có thể như thế nào nghe chói tai. Nguyễn Thị sớm thói quen người nói không che đậy miệng, tùy ý cười ứng đối vài câu. Ninh Tịch lẳng lặng nhìn người phụ nữ văng nước miếng nói không ngừng. Trong lòng xẹt qua một tia thổn thức khó hiểu. Phụ nhân này, đúng là Ninh gia nhị nhi tức Vương Thị nhỏ nhất, lại thích chiếm tiện nghi, há miệng suốt ngày đông tây nói không ngừng, trước người kia nàng không thích nhất chính là Vương Thị trước mắt này. Có thể kiếp trước họ ngập trời, Ninh gia người chết thì chết, nàng từng trơ mắt nhìn Vương Thị làm người ta chán ghét thê lương khóc hô bị quan sai buộc chặt mang đi. Khi đó nàng, chỉ cảm thấy suy sụp. Hiện tại tận mắt thấy Vương Thị vui vẻ, Ninh Tịch đột nhiên cảm giác được thanh âm chói tai kia cũng thật dễ nghe đi. Người thân còn sống thật tốt, tất cả đều bình yên vô sự. Đột nhiên mắt dâng lên tầng sương, Ninh Tịch không biết tốn bao nhiêu khí lực, mới đưa nước mắt lại ép trở về. Lẳng lặng nghe Nguyễn Thị kiên nhận ứng phó Vương Thị, Ninh Hữu Phương bực mình nghe Vương Thị lưỡi dài nói đâu đâu. Tùy ý tìm lấy cớ liền đi ra ngoài. Ninh Huy bộ dạng có học, cười tủm tỉm nói, nhị nương, bài tập tiên sinh giao ta chưa làm xong, cũng không phụng bồi nhiều. Vương Thị vừa cười vừa nói, muốn đi cũng đi đi, như vậy nói năng vẻ nho nhã ta nhưng nghe không quen. Ninh Huy hì hì cười một tiếng, hướng Ninh Tịch khoát khoát tay, liền chuồn mất. Ninh Tịch nín cười, đưa mắt nhìn Ninh Huy ra khỏi phòng, còn chưa kịp thu hồi ánh mắt. Vương Thị liền cười tới gần nói, Tịch nha đầu, ngươi mấy ngày nay sinh liên tục bệnh, phía ngoài náo nhiệt ngươi cũng không thể xem, thật sự là thật là đáng tiếc. Cách chương.